Nữ phụ trùng sinh nữ phụ. Chương 42, chút giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đáng chú ý là khung cửa sổ sắt đất cao khoảng 1m6, xuyên qua khung cửa có thể nhìn thấy dòng người đông đúc đang đi lại dưới đường phố, ánh nắng sau buổi trưa nhàn nhạt chiếu lên thủy tinh, làm cho người ta cảm thấy thư giãn và thoải mái, vốn dĩ nên tắm một cái, cột rửa những mệt mỏi trong người rồi mới ngồi xuống ăn cơm là tốt nhất, nhưng vào thời khắc này, không biết Ninh Vân Hoan đang nghĩ gì, động một chút cũng không. Động, cô híp mắt dựa vào lòng Lan Lăng Yến, được ánh nắng chiếu vào cô. Có một loại xúc động muốn nằm ngủ ở nơi này một lát. Trước tiên, ăn cơm ở đây đã, đợi lát nữa ra ngoài đi dạo. Lan Lăng Yến nhìn thấy cô gái trong lòng giống như con mèo lười biếng, theo bản năng nhẹ giọng dỗ cô. Vừa rồi vốn dĩ muốn đưa cô ra ngoài đi dạo, nhưng nửa đường. Không kiềm chế được đem người ta ăn mất, bây giờ vừa đúng lúc mặt trời sau chưa chiếu xuống, dù sao thì buổi chiều cô cũng cúp tiết, hình như sau khi anh về nước 3 tháng qua đều rất bận rộn, cũng không có thời gian thư giãn, vừa đúng lúc chiều nay đi cùng cô, dù sao những người yêu nhau trong thời gian gặp gỡ, hình như không có ai giống hai người họ cả. Ninh Vân Hoan không muốn đi, nhưng không biết làm gì để cự tuyệt lời đề nghị của Lan Lăng Yến, chỉ có thể buồn bực gật gật đầu. Đang lúc hai người im lặng không nói gì, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông gõ cửa, cũng không biết Lan Lăng Yên ấn vào đâu, trong phòng đột nhiên vang lên giọng nói cung kính của một người đàn ông. Chủ tử, đồ đã lấy được rồi. Trong thời đại này mà vẫn có người gọi là chủ tử. Vốn đã làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng trong những ngày gần đây Ninh Vân Hoan ở cùng Lan Lăng Yên không biết đã nghe qua bao nhiêu lần, nghe nhiều rồi cũng không cảm thấy kỳ quái nữa. Lan Lăng Yến bảo, người bên ngoài đi vào, lát sau vang lên tiếng mở khóa, sau đó cửa bị đẩy ra, một người cao lớn cường tráng ra kéo cửa, thấp giọng cung kính. Hô một tiếng, lúc này cánh cửa mới hoàn toàn mở ra. Người đàn ông vạm vỡ hình như cầm trong tay chiếc máy tính, đưa tới cho Lan Lăng Yến, thấy Lan Lăng Yến gật đầu rồi mới lui ra ngoài. Bọn họ ở trong căn phòng mở cửa đối diện, để có thể vừa dễ dàng bảo vệ Lan Lăng Yến, vừa không quấy rầy hứng thú của anh. Người đàn ông vạm vỡ vừa đi, liền vang lên tiếng khóa cửa, lúc này Lan Lăng Yến mới vẫy tay gọi Ninh Vân Hoan tới, còn anh ở bên này mở máy tính lên. Anh giơ ngón tay thon, dài gạt gạt mấy cái trên màn hình, không lâu sau đột nhiên có thanh âm vang lên, hu hu, tôi rốt cuộc làm gì sai, tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy? Tiếng khóc của Cố Doanh Tích vang lên trong không trung. Ninh Vân Hoan vừa nghe thấy tiếng khóc của cô ta, đã dựng hết tóc gáy, thần thái lười biếng uể oải vừa rồi cũng mất tăm mất tích. Biểu tình có chút cảnh giác. Tại sao cô ta, bình thường Lan Lăng Yến không có cơ hội lấy lòng người khác, lúc này trong lòng có chút cứng nhắc nhưng không lộ ra bên ngoài, nhướng mày nói. Không phải em, muốn gặp cô ta sao, anh cho người cài một vài thiết bị lên người cô. Ta, Cố Doanh Tích ở trong máy tính khóc thút tha thút thít. Giọng nói của Tống Thanh Vân cũng vang lên theo, dịu dàng động viên cô. Ta. Doanh Nhi đừng khóc, trên đời này luôn có người đứng ra lấy lại công đạo, trừng phạt cô gái làm bộ làm tịch kia. Ông ta nói tới đây thì dừng một chút, sắc mặt của Ninh Vân Hoan xanh mét, tên đàn ông cặn bã kia lại vừa thương tiếc vừa đau lòng gian nan nói tiếp. Rồi sẽ có một, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày, người trong lòng của em sẽ biết được những điểm tốt của em. Tống Thanh Vân dỗ dành xong, Cố Doanh Tích lại càng khóc to hơn nữa, khuôn mặt của Tống Thanh Vân trên màn hình ngày càng dựa sát vào, sau cùng chỉ nhìn thấy cằm của ông ta, Cố Doanh Tích thở gấp hai tiếng, hình như mơ hồ kêu lên, đừng, mặc dù Lan Lăng Yến liệu sự như thần, cũng không thể ngờ tới Cố Doanh Tích này mới hai ngày trước còn phóng đãng với người khác trong vườn trường, lúc này vừa mới gặp người đàn ông trung niên kia lần đầu, cũng có thể phát triển tới bước cuối cùng. Trên màn hình truyền ra tiếng hôn hít và tiếng thở gấp của người đàn ông. Trong đó còn có lẫn tiếng thút thít và tiếng cầu xin yếu ớt của Cố Doanh Tích. Tiếng nức nở của cô ta không những không làm cho người đàn ông đụng chạm vào cô ta dừng tay, ngược lại làm cho Tống Thanh Vân càng thêm kích động. Hình ảnh ở trên màn hình nhoáng lên một cái, hình như Cố Doanh Tích bị người ta đè dưới thân. Biểu tình của Ninh Vân Hoan trở nên cứng ngắc. Cô biết rằng Cố Doanh Tích là nữ chủ, xác thực là lúc đầu đọc truyện cô thấy cuốn thịt văn kia luôn triển khai theo hướng lấy cảnh hát của Cố Doanh Tích và các nam chủ làm chủ đạo, nhưng có thể đừng để cô mọi lúc mọi nơi chứng kiến xuân cung đồ sống động của Cố Doanh Tích có được không? Theo lý mà nói chiếc máy tính này là do Lan Lăng Yến mang tới, việc này hẳn là không liên quan đến cô, nhưng Ninh Vân Hoan nghĩ đến hai lần cô bắt gặp chuyện tốt của Cố Doanh Tích. Trong lòng bất giác hoài nghi có phải bởi vì nguyên nhân cô ở cùng một chỗ với Lan Lăng Yến mới có thể lần thứ hai xem truyền hình trực tiếp của Cố Doanh Tích, hơn nữa còn là các nam chủ khác nhau. Đang trong thời khắc then chốt, đột nhiên nghe thấy tiếng còi hú u u của xe cảnh sát, hình như là từ trong màn hình máy tính truyền tới. Sau một lát, trong màn hình máy tính hình như truyền ra giọng nói kinh hoàng của Tống Thanh Vân. Các người là ai? Các người muốn làm gì? Hừ, buôn bán mại dâm còn có thể buôn bán ở trên xe ô tô, chẳng trách bên kia không bắt được các người. Cô gái nhỏ này tuổi tác không lớn, có gì khó khăn đến mức phải làm cái nghề này chứ? Giọng nói vang dội của người đàn ông vang lên, sau khi nói xong, không để cho hai người kia kịp thời phản kháng đã cao giọng nói. Đem đôi nam nữ này giải về đồn, lần lượt gọi điện cho người thân của bọn họ. Sau khi nói xong, thanh âm trong màn hình truyền ra mới dần dần trở nên ồn ào. Một ngón tay thon dài không vội không vàng nhấn tắt màn truyền hình trực tiếp kia, trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Đầu tiên hai má của Ninh Vân Hoan có chút đỏ ửng, nhưng sau khi nghe thấy Cố Doanh Tích và Tống Thanh Vân bị cảnh sát đưa đi, biểu tình của cô trở nên cứng ngắc, cả người giống như hóa đá, ấp a ấp úng nói. Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Biểu tình của Lan Lăng Yến lạnh nhạt nhưng Tích Cách lại thích phá hư. Vừa rồi khi gắn thiết bị lên người cô ta, anh cho người gọi điện thoại tới cục cảnh sát, nói cô ta đang làm chút buôn bán. Làm buôn bán gì? Vừa rồi Ninh Vân Hoan đã biết rõ thông qua lời nói của người cảnh sát kia rồi, đơn giản chính là bán thân. Lan Lăng Yến lại có thể chỉnh cô ta như vậy, xác thực vô cùng tàn nhẫn và chuẩn xác, gần như Ninh Vân Hoan không cần đặc biệt đến xem cũng có thể khẳng định tin tức Cố Doanh Tích bán thân không đến nửa ngày sẽ lan truyền khắp trường học. Đối với loại con gái chuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm bộ làm tịch như cô ta, cứ như vậy hủy đi danh tiếng của cô ta, đoán chừng có thể làm cho cô ta sống không bằng chết. Không biết tại sao, đối với tin tức này, Ninh Vân Hoan lại có chút vui sướng khi người gặp hỏa Lan Lan Yến thay cô chút giận như vậy, thật sự làm cho cô cảm thấy thoải mái trong lòng, nhưng lại không biết nên cảm ơn anh như thế nào. May mắn bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, có lẽ là người đưa thức ăn lên, cô thở phào một hơi. Theo tiếng gọi của Lan Lăng Yến, quả nhiên thấy hai người đàn ông vạm vỡ bưng đồ tiến vào, xuyên thấu qua tấm bình phong mỏng manh, mơ hồ có thể nhìn thấy những thiếu nữ mặc áo kimono đứng ở ngoài cửa, lúc này tay họ trống rỗng đang im lặng đứng ở một bên. Xin lỗi em, lần TIC mình edit nhầm, không phải Tống Vân Thanh mà là Tống Thanh Vân nhé, cách chương.